Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, sợ ngây người. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Leonardo coi như là đeo kính mát. Hắn vậy tương đối điển hình kiểu tóc cộng thêm hướng về phía mặt hắn hình. Rất nhanh thì có người nhận ra hắn. Vì vậy cùng chân phàm bọn họ đến sư tử vườn lúc này nơi này đã tụ tập mười mấy người. Kristen vòng một đoạn đường đi tìm nhân viên quản lý. Hơn nữa còn là cùng chân phàm cùng đi. Trong khu vườn sư tử tổng cộng có 3 đầu. Mỗi con chiếm cứ 3 cái xó xỉnh. Phân tán ra, cho dù là chẳng phân biệt được tán. Chân phàm cũng có thể để cho chúng phân tán mà sẽ không để cho chúng cùng đi vây công Kristen. Bởi vì là Kristen lần đầu tiên khiêu chiến khó khăn như vậy. Vì vậy biết rõ lấy bây giờ Kristen tu vi, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng là chân phàm vẫn cảm thấy mình hẳn lại bên cạnh tiếp ứng tương đối khá một ít. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhân viên quản lý phòng nhỏ ngay tại một cái đồi sườn núi nghiêng mặt. Nhà thật đẹp mắt, là màu trắng. Nhân viên quản lý đang đứng ở bên ngoài. Trên cao nhìn xuống nhìn trong vườn các sư tử. Sau đó thấy đồi trên bậc thang đi lên 2 người. Một nam một nữ. Nữ rất tốt xem. Thật giống như ở nơi nào gặp qua. Hiếm thấy hắn biết. Chính là gần đây rất hot Hollywood minh tinh. Hắn mua vé xem qua chân phàm điện ảnh. 2 bộ đều là. Còn xem qua hắn ảo thuật. Cho nên đối với chân phàm rất quen thuộc. Này, hắc, đứng lại, chấm ngoặc kép, cứ việc biết bọn họ là ngôi sao lớn. Nhưng là hắn vẫn là duy trì một cái nhân viên quản lý tính cảnh giác. Hướng về phía chân phàm cùng Kristen hô. Đừng động, anh bạn, ta biết ngươi, ngươi là chân. Như vậy, ngươi nhất định chính là chân vị hôn thê Kristen. Rất hiển nhiên bởi vì là thấy chân cho nên hắn nhớ lại Kristen. Kristen gật đầu cười nói. Đúng vậy, ta là Kristen, người khỏe, nhân viên quản lý tiên sinh. Người tên gì? Ta trước kia tới nơi này thật giống như thấy qua ngươi. Nói xong hướng về phía cái đó nhân viên quản lý nháy mắt. Chân phàm vừa nghe cũng biết Kristen đang nói hưu nói vượn muốn làm quen. Người nhớ ta? Trời, ta làm sao không nhớ? Ngươi lên lần là đến đây lúc nào? Trời, ta lại có thể không có chú ý tới. Người nơi này cũng không phải là rất nhiều. Bọn họ đều không thích xem như vậy sư tử lớn. Ta cảm giác mình thật giống như thất nghiệp vậy. Nói không chừng chờ mấy đầu sư tử già rồi. Ta liền có thể bị sa thải. Đúng rồi, ta kêu Matthew Pierce. Ngươi, có thể kêu ta ngựa sửa. Thật hân hạnh gặp 2 người các ngươi. Vừa nói liền đưa tay ra, cùng Kristen bắt tay, cũng cùng chân phàm bắt tay một cái. Xem hắn biểu tình trên mặt, hắn có chút hưng phấn. Ta ở phía dưới thấy được sư tử, cảm thấy ta rất thích như vậy động vật lớn, cho nên muốn đến phía trên tới xem. Từ nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ trong vườn sư tử. Ta cảm thấy khá vô cùng. Hơn nữa, rất muốn chụp mấy tấm tốt tấm ảnh. Có thể không? Kristen hướng về phía Matthew Pierce nháy mắt một cái. Tỏ ra nghịch ngợm bộ dáng khả ái. Dĩ nhiên, ở chỗ này theo là không có vấn đề. Nhân viên quản lý Matthew Pierce hướng về phía Kristen nhún vai. Chỉ cần ngươi không té xuống, thì không có vấn đề. Bất quá, coi như ngươi té xuống. Phỏng đoán sư tử thấy ngươi như vậy nữ sĩ xinh đẹp. Cũng sẽ không nhẫn tâm đi tổn thương ngươi. Hắn nói đùa, hướng về phía Kristen nhún vai một cái. Dĩ nhiên, ta là tốt nhất. Kristen tự tin hướng về phía Matthew Pierce cười. Sau đó liền giơ lên trong tay máy chụp hình hướng nhà bên cạnh đi tới. Nơi này là một cái dốc đứng. Từ nơi này dốc đứng vào chiều hạ chụp hình. Góc độ giỏi vô cùng. Hơn nữa liền vào giờ khắc này. Kristen trong lòng đã có chủ ý. Cho nên nàng một bên chụp hình. Vừa hướng chân phàm nháy mắt, sau đó nhìn xem cái đó dốc đứng. Chân phàm lập tức kịp phản ứng, hướng về phía Kristen nhún vai, bày tỏ không có vấn đề. Tùy tiện nàng làm sao giày vò đều được. Vì vậy Kristen liền bắt đầu dọc theo dốc đứng chụp hình. Nàng vỗ rất nghiêm túc. Chỉ bất quá bước chân nhiều lần cũng vô tình hay hữu ý rời đến dốc đứng bên bờ. Này, tiểu thư Stewart, người phải chú ý dưới lòng bàn chân. Nếu không, ta cũng chỉ có mời ngươi đến nơi an toàn tới. Bên này cùng chân phàm cùng nhau nói chuyện trời đất. Matthew Pierce vừa nhấc mắt liền thấy Kristen đang đứng ở dốc đứng bên bờ. Liền tim đập rộn lên, hướng về phía nàng lớn tiếng kêu kêu. Yên tâm đi, không có sao. Nàng thích mạo hiểm, ta đều đã thành thói quen. Chân phàm vừa nói cầm ra một điếu xì gà. Cho cái đó Matthew Pierce đưa tới một điếu. Chúng ta đã từng ở cao nhất bang Nevada bên vách đá vỗ qua tấm ảnh. So với cái này bên trong còn phải dựa vào gần bên cạnh. Rất an toàn, một chút việc cũng không có. Nàng rất có đúng mực, cũng rất có nắm chắc. Được rồi, bất quá, ta vẫn có chút, chấm ngoặc kép. Matthew Pierce nghe được chân phàm nói như vậy, không kiềm được có chút do dự. Nhất định là không yên lòng. Nếu như Kristen té xuống, hắn thì chẳng khác nào thất nghiệp. Đây là nghiêm trọng quản lý tai nạn. Rất đặc biệt hay là từ hắn nhỏ phía sau nhà té xuống. Đây cơ hồ là không thể tha thứ sai lầm. Yên tâm đi, tới, ta cho ngươi điểm. Chân phàm vừa nói cầm ra bật lửa, chuẩn bị cho Matthew Pierce đốt điếu thuốc. Nhưng là Matthew Pierce lắc đầu cự tuyệt. Nói, thật xin lỗi, tiên sinh chân, nơi này là không thể hút thuốc lá. Ta sẽ cùng ta tan việc sau khi về nhà lại rút ra. Đây thật là, xì gà thượng đẳng tốt. Ta cho tới bây giờ không có rút ra qua. Cũng chỉ có giống như ngươi đại nhân vật như vậy mới có thể rút ra cái này. Nói thật, ta vẫn còn muốn thưởng thức ngươi sản xuất rượu. Đáng tiếc, cái loại đó giá cả, cũng không phải là ta có thể chịu nổi. Chấm ngoặc kép, rất nhanh Matthew biết sự chú ý bị rời đi. Hai người lại bắt đầu trò chuyện một ít không tìm giới hạn vấn đề. Lúc này liền nghe được một tiếng thét kinh hãi. Sau đó liền nghe được có vật gì đi xuống rơi thanh âm. Bởi vì là Matthew Pierce là né người hướng về phía Kristen, cho nên hắn căn bản cũng không có chú ý tới Kristen động tác mới vừa rồi. Đến khi tiếng kinh hô truyền lúc tới, sắc mặt hắn ngay tức thì liền liếc. Kristen chân phàm kêu lớn một tiếng, vọt tới trước dốc đứng. Sau đó trơ mắt nhìn Kristen từ dốc đứng ở trên tuột xuống. Sau đó cả người cũng rớt vào trong vườn. Mặc dù là rớt đi xuống, nhưng nhìn còn không coi là chật vật như vậy. Chẳng qua là vỗ mông một cái lên bụi bặm. Theo Kristen rớt xuống, toàn bộ trong vườn du khách cũng không khỏi lớn tiếng phát ra rào rào một tiếng. Sau đó thì có người bắt đầu huyên náo đứng lên. Có người ở kêu lớn cứu mạng. Có người ở chụp hình cùng ghi hình. Ghi hình dĩ nhiên là ở phía dưới quan sát Peter cùng Gary đám người. Cứ việc có trong lòng chuẩn bị, Peter cùng Gary các người vẫn là không nhịn được phát ra trời ạ tiếng kinh hô. Leonardo lại là bưng kín mình ngực, trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Hắn không nghĩ tới, Kristen tiến vào trong vườn phương pháp là như vậy. Chế tạo một cái tình cờ sai lầm, sau đó rơi vào trong vườn tới. Dĩ nhiên cũng có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Động tác mau hơn là cái đó nhân viên quản lý Matthew Pierce. Hắn hốt hoảng móc ra điện thoại vô tuyến, sau đó hướng về phía chân phàm lớn tiếng gầm to nói: mau đi xuống, nhanh lên một chút. Oh my god, thật là đáng chết. Sự kiện khẩn cấp, sự kiện khẩn cấp. Có người rơi đến sư tử trong vườn. Xin lập tức phái người tới cứu viện. Xin lập tức phái người tới cứu viện. Chấm ngoặc kép, vừa nói hắn liền vọt vào trong phòng của mình. Sau đó lấy ra chìa khóa, chuẩn bị nhảy xuống. Là Kristen, thượng đế, ta nhận ra nàng. Nàng là Kristen, trời ạ, nàng rơi vào trong chuồng. Oh, gay gâu, khoảng cách nàng gần đây sư tử phát hiện nàng. Trời ạ, mau tới người, mau tới người. Chấm ngoặc kép. Có cái nữ du khách nhìn thấy màn này, nàng không chỉ có nhận ra Kristen, lại là không ngừng kinh hô cứu người. Thật là Kristen, thượng đế, mau cứu đáng thương này cô gái, thượng đế phù hộ nàng đi. có người cũng đang không ngừng gào thét. Hơn nữa bắt đầu là Kristen cầu nguyện. Đúng vậy, lúc này, trừ cầu nguyện, không có ai sẽ nhận là một cái cô gái yếu đuối có thể từ bốn bề đều là lan can còn có vậy tuyệt. Bích vậy dốc đứng nơi đó chạy trốn. Kristen rớt xuống. Chính nàng thấy lớn như vậy sư tử. Trong lòng vẫn là có chút hơi khẩn trương. Cứ việc nàng rất tự tin. Nhưng là không hề bày tỏ nàng có thể xem thường. Cho nên nàng quay xong bụi đất sau đó. Liền thận trọng đối mặt với nàng bên người đã giật mình tỉnh lại. Hướng nàng nhìn tới sư tử. Con sư tử này quả thật đã chú ý tới Kristen. Nó trước lúc này. Còn chưa từng ăn qua đồ. Trong bụng đang đứng ở trạng thái đói bụng. Nhưng là nó thấy được Kristen cái loại đó câu thân thể. Tựa hồ chuẩn bị cùng nó vật lộn tư thái. Vẫn là cẩn thận một chút hướng Kristen từ từ đến gần. Kristen thân thể cũng bắt đầu hướng sư tử từ từ chuyển động. Cái này tư thái để cho những cái kia vây xem các du khách không kiềm được buồn bực. Đây là Kristen chuẩn bị muốn cùng sư tử quyết đấu ý sao? Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn cái vườn này bên trong một màn. Mỗi một người cũng là Kristen lau mồ hôi một cái. Sư tử từ từ đến gần. Tựa như giống như là đối mặt mình mạnh mẽ kẻ địch vậy từ từ nhích tới gần. Ở hai người cách nhau không tới 10 thước phạm vi lúc này đầu kia sư tử bỗng nhiên liền phát động. Khi trước cẩn thận dè đặt không thấy. Không phát động thì lấy. Vừa chạy chính là toàn lực đánh một trận. Cái gọi là sư tử vô thỏ. Toàn lực ứng phó. Chính là như vậy để hình dung. Ngay tại sư tử bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Toàn lực xông lại nhào lên lúc này tất cả mọi người đều há to miệng đi. Khẩn trương không phát ra được thanh âm nào. Thậm chí có mấy cái nữ du khách không đành lòng tình cảnh như vậy. Quay đầu lại, thấp giọng sụt sùi khóc. Đúng vậy, tàn nhẫn như vậy tình cảnh để cho người tan vỡ. Làm cho không người nào có thể chịu đựng. Những cái kia tim tương đối lớn phái nam du khách thì trợn to hai mắt. Há to mồm, tựa hồ muốn phát ra to lớn tiếng hí. Nhưng là bọn họ phát hiện bọn họ thật ra thì kêu kêu không được. Bởi vì là sư tử phát động tấn công thời gian thật nhanh. Mau để cho người không kịp kêu một tiếng. Thì tựa hồ phải đem Kristen ngã nhào xuống đất. Sau đó trắng trợn cắn xé món ăn ngon một lần. Ngay vào lúc này, Kristen cũng động. Nàng bỗng nhiên liền nhảy cỡn lên. Cả người cũng nhảy so với kia sư tử nhào tới bóng người cao hơn. Sau đó chân nàng không chút lưu tình dậm ở đầu kia sư tử trên đầu. Để cho nó muốn xoay người lại bổ nhào một lần thân thể bị một cước đạp đến nơi ở trên. Phát ra, bành, một thanh âm vang lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé http. TAEYENCV.com/TA-NCV-NOI-CUNG-NOI-DAI-NOI-TSAN-S-NOI-LA-NOI-SUNS-DI-GAKCHÉO dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.